Hắn rất sợ Hứa Nhan cũng sẽ như thế, không còn khả năng nhận thức về hành vi của mình nữa, rồi làm ra chuyện gì dại dột. Hứa Nhan cảm thấy đầu hiện tại rất đau, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên, cơ thể đều mệt mỏi, nhưng chẳng biết vì lý do gì lại vô cùng tỉnh táo. Cô nhắm mắt lại, ý nghĩ muốn giết người cứ xông lên trên não, không cách nào ngăn cản được. Cô muốn đâm chết lũ đồi bại kia, rút xương lột da bọn chúng. Lâm Dương nói mấy câu không thấy cô phản ứng, đành ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Mà Hứa Nhan lúc này sao có thể ngủ được nữa. Cô mở mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ càng uất ức thay Hứa Vân, sau đó lại nghĩ xa hơn, làm sao ở trong trường mà học sinh có thể lớn gan như thế. Nếu không có người ở đằng sau che chở và kín đáo sai bảo, chuyện này sẽ không xảy ra. Nửa đêm, điện thoại của cô rốt cuộc có cuộc gọi đến, cũng là người họ Phì, nhưng không phải chồng cô. Hứa Nhan đem điện thoại áp lên tai, nhìn ra cửa sổ, màn đêm đen đặc đáng sợ như một cơn ác mộng kinh hoàng bám lấy cô. Cô Hứa, đóng ngoặc vuông, Phỉ Hoài vừa dứt lời, nước mắt Hứa Nhan lại trào ra, cô cười dữ tợn một tiếng, sau đó khẳng định. Là ông, đúng, là tôi làm, cô có thể kiện nếu muốn. Đóng ngoặc vuông, giọng điệu thừa nhận, khi nói chuyện cũng thoải mái, giống như không hề sợ cô kiện ông ta. Hứa Nhan im lặng, bây giờ cô đến đây, tôi có thứ muốn cho cô xem, bảo đảm sẽ rất thú vị. Đóng ngoặc vuông, nói xong, ông ta liền tắt máy. Mà Hứa Nhan cũng bỏ dậy, giật ống truyền nước biển ra khỏi tay, máu tê bắn một chút lên giường, cô không để ý chút nào, cầm túi sách lên, đi ra ngoài. Phỉ gia, Phỉ Hoài. Ông ta quá đê tiện, là một người đàn ông vừa hèn hạ vừa bỉ ổi. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lơ là cảnh giác, khiến cho cuộc đời của em cô cứ như vậy bị hủy hoại. Suýt chút nữa cô đã mất đi người thân duy. Góc truyện audio.com Nhất của mình, tuy lỗi không phải do Phỉ ngạo, nhưng lúc này cô thật sự có chút hận anh, cũng hận bản thân rất nhiều. Cái tình yêu chó má này, cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, tất cả đều không quan trọng bằng em gái cô. Ông ta nói ông ta có thứ cần cho cô xem, vậy thì cô đến. Phỉ Hoài cầm điếu thuốc trên tay, khói xám nhẹ nhàng bay lên, mang theo một mùi thơm cay nồng, ánh mắt hờ hững nhìn cô gái gầy yếu đối diện. Mở cửa phòng ra cho Hứa tiểu thư nhìn một chút. Bọn họ đứng trước một căn phòng lớn, cửa gỗ đóng chặt, mà lúc này Phỉ Hoài vừa ra lệnh liền có người tiến tới, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Hứa Nhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn đến người đàn ông tuấn Mỹ mà cô yêu đang ở trên giường ôm người phụ nữ khác, trái tim cô bất chợt co rút mạnh. Anh đã hứa với cô sẽ không làm ra chuyện khiến cô đau lòng. Nhưng anh nuốt lời, khuôn mặt đó, giờ khắc này chính thức khắc sâu vào trong thâm tâm cô. Cô có cảm giác mình đã đến sát bờ vực suy sụp nhưng lại không thể ngã xuống, cô không được ngã xuống. Nhìn thấy không, đàn ông chính là như vậy. Phỉ Hoài rít một hơi thuốc, khuôn mặt hiện lên ý cười nhạt nhòa, nhưng lại để cho cô thấy rõ nét khinh thường nồng đậm. Ông ta ngoắc tay, lập tức có người đem đơn ly hôn đến trước mặt cô. Cô đã không thể sinh được thì để người khác tới sinh con cho Phỉ ra. Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi khỏi nơi này đi, càng xa càng tốt. Tôi muốn 1 triệu đô, ông có thể cho tôi sao? Hứa Nhan đột nhiên mỉm cười. Có thể. Phỉ Hoài đưa mắt nhìn trợ lý của mình, hắn ta lập tức cầm lên một tờ ngân phiếu, sau đó đặt vào trong tay Hứa Nhan. Hứa Nhan cắm sâu móng tay vào trong da thịt, nỗi đau thể xác không thể nào so được với tâm hồn đang vỡ nát và trái tim rỉ máu của cô. Cô đưa tay phải ra cầm lấy bút, nhanh như chớp ký tên mình lên trên tờ giấy trắng trước mặt, một giọt máu tươi nóng ấm rơi xuống bên cạnh chữ ký của cô, giống như một đóa hoa nở rộ, đỏ lòa chói mắt. Cô biết nếu mình không ký kế tiếp ông ta sẽ lại giở trò với người nhà của cô. Mà cô hiện tại không cần ai ép cũng sẽ ly hôn. Cả ngày không thể liên lạc được thì ra là ở trong này cùng người khác mây mưa vui vẻ. Anh ta đáng để cô níu kéo như vậy sao? À, không đúng, cô xứng với anh ta sao? Không xứng, nhà họ Phỉ các người có một ngày sẽ trả giá đắt. Hứa Nhan lần thứ hai nhìn trực diện vào đôi mắt của Phỉ Hoài, trong lòng lạnh lẽo, lại nở nụ cười rạng rỡ, thù hận chảy tràn trong đáy mắt, dứt khoát quay lưng rời đi. 1 triệu đô không phải là số tiền nhỏ, nhưng để đuổi cô đi, ông ta lại dám ném ra, thật sự là một lão già vung tiền như rác. Hứa Nhan không phải đứa ngốc và sỉ diện, người ta đưa tiền lại mạnh miệng nói không cần. Hiện tại thứ cô cần nhất chính là tiền. Cách chương.